Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thứ 16 tiết đốt cháy tế bái. Yamada tổ phòng khách, màu vàng võ sĩ lưỡi dao ở dưới ánh đèn lóe ra quang mang chói mắt. Yamada tổ Âu phục nam các nhìn đầy đất đoạn nhận có chút không biết phải làm sao. Tiếp tục thượng đi, chính mình võ sĩ đao vừa cùng người ta vừa đối mặt liền bị phách cắt đứt. Tay không tấc sắt thế nào cùng người ta đấu. Bất thượng đi, nhà mình lão đại đều bị người ta chém đứt tay. Còn nhượng nữ nhân này sống từ nơi này đi ra ngoài. Truyền đi sau này bọn họ cũng không dùng ở trên đường lăn lộn. Nhâm ai cũng có thể lấy sự tình hôm nay dẫm bọn họ một cước. Hỗn giang hồ nhân, cái gì cũng có thể không có. Liền là không thể không có mặt mũi. Địa vị, giết. Hôm nay chính là liều mạng cũng muốn đem này đáng ghét nữ nhân tiêu diệt. Nha, hỗn hỗn tâm tính lên đây. Một tiểu đầu mục đem hạ quyết tâm. Một phen cởi chính mình mặc áo. Xích khởi cánh tay, đỏ hồng mắt nhìn Thẩm Phi Phi. Suy kéo thoáng cái đem chính mình một áo sơ mi rách xé dụng một vải trắng. Đâm vào trên trán, suy kéo một trận xé vải thanh âm vang lên. Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên, kia mấy trăm Âu phục nam học theo cởi hết cánh tay. Ghim lên vải trắng điều. Phi, xui, Thẩm Phi Phi thối một ngụ mân y ở Hoa Quốc. Chỉ có người chết đưa tang mới trên trán mang vải trắng điều tỏ vẻ ai điếu. Này đó nước R ra hòa, động một chút là chát một đầu vải trắng điều. Thật đáng ghét, bất quá, hôm nay bọn họ nguyện ý chát liền chát được rồi. Coi như là cấp chính bọn họ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thẩm Phi Phi hừ hừ cười. Lộ ra nàng đặc hữu ký hiệu tính trắng tinh răng. Giết nhanh nhanh, này đó quang cánh tay nam nhân như là đánh máu gà. Chát hảo vải hậu liền thay đổi cái bộ dáng. Hùng hổ huy nhục quyền đầu liền chiêu Thẩm Phi Phi nhào tới. Nhíu mày, Thẩm Phi Phi mặt lộ vẻ căm hận nhìn này đó thịt đàn. Có vũ khí các ngươi đô đánh không lại ta, không vũ khí còn đi tìm cái chết, quang cánh tay đổi cái áo mayo, ta chỉ sợ ngươi, được rồi, hôm nay sẽ thành toàn các ngươi. Võ sĩ đao hơi nhếch lên, như là có ý thức tựa như phát ra một trận ong ong đua tiếng thanh. Muốn không thể chờ đợi được ăn no ẩm một trận kẻ địch máu tươi. Giết! Thẩm Phi Phi hét lớn một tiếng giơ lên dao mổ liền chiều thứ nhất đưa tới cửa quang cánh tay nam. Nhân chém tới, trong nháy mắt, viên kia đấu đại đầu liền phóng lên cao. Răng rác, khảm trước cốt nhục thanh không ngừng vang lên. Từng đạo vết máu không ngừng theo một cái mới mẻ nhân loại thân thể đoạn mặt cắt xì ra. Phun đến trắng tinh mặt tường thượng, phun đến kéo trên cửa. Phun đến trên sàn nhà Thẩm Phi Phi không ngừng cô võ sĩ đao. Chém giết này đó vọt tới trước mặt bọn côn đồ. Tới một giết một, xông lên hai giết một đôi. Không chút nào nương tay không ngừng chém chém giết. Giết được càng nhiều người. Nàng cặp kia màu vàng mắt lại càng phát sáng chói. Giống như là trên bầu trời ngôi sao. Sáng sủa chói mắt, dầm, cuối cùng một xông lên trước tới ra hỏa bị Thẩm Phi Phi chém thành hai nửa. Tượng hai phiến thịt heo tựa như, mỗi người đảo hướng hai bên, trên mặt đất, máu chảy thành sông, khắp nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay. Xung quanh bay múa chạm đất đầu, kia cảnh tượng giống như là tới Tu La địa ngục là núi thây biển máu. Dày đặc đẫm máu vị phiêu đãng ở đại sảnh không gian. A, không muốn, không nên giết ta trong đại sảnh liền cái kia Yamada tổ lão đại còn sống. Nhìn thấy trận này cảnh sợ đến gào khóc kêu, trắng bệch mặt chi cụt tay liền muốn chiều phòng khách bên ngoài bỏ chạy. Thẩm Phi Phi một quay đầu, phát quang màu vàng trong mắt từ từ nhìn thẳng hắn, người này là giết chết Kiếm Hùng cha và A Sơ A Mỗ tên đầu sỏ. Quyết không thể bỏ qua hắn, bả vai khẽ động, bên kia màu vàng lưỡi dao võ sĩ đao đã bắn ra. Đoạt một tiếng. Chính xác đem cái kia xã hội đen đầu đầu xuyên thấu trái tim. Đóng đinh ở tại phòng khách gỗ trên cửa chính, kia võ sĩ đao lưỡi dao sắc bén đầu ngực mà vào. Mặt tới chuôi đao, đầu ý nghĩ túi một oai chết, nhìn phóng trên mặt đất tấm ván gỗ thượng lão hai cái. Thẩm Phi Phi lã chã rơi lệ, mới tới nước R, Thẩm Phi Phi mất đi ký ức, ở cô độc vô trợ thời gian, toàn dựa vào kiếm hùng A Sơ bọn họ cứu nàng, bọn họ coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt của mình như nhau chiếu cố. Bảo vệ, cho nàng một đoạn tối khó quên nhất ký ức, thân tình, này sắp tới nửa năm qua ở chung, Thẩm Phi Phi tượng cái phổ thông cô gái như nhau cùng bọn họ ở chung. Mỗi một khắc mỗi một lúc đồ rất ngọt mật, mặc dù có Tiểu Viên bọn họ những người này không ngừng ra hoại chủ ý quấy rối. Đáng là bọn hắn vẫn như cũ cuộc sống rất hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng bây giờ, cha bọn họ tử, bị này Yamada tổ nhân hại chết, còn tàn nhẫn như vậy tươi sống may tử, Thẩm Phi Phi lau nước mắt, hung hăng chành cái kia xã hội đen đầu đầu thi thể liếc mắt một cái. Dễ dàng như vậy để hắn đã chết, thực sự là thái tiện nghi hắn. Hoàn hảo, này đầy phòng Yamada cấu thành viên đều bị Thẩm Phi Phi chém chết. Này đó thằng khốn coi như là cho kiếm hùng cha bọn họ chôn cùng đi. Nguyện cha bọn họ một đường đi hảo. Đi ra Yamada tổ cổng, Thẩm Phi Phi phía sau nhị tầng tiểu lâu đã toát ra choai choai ngọn lửa. Chỉ chốc lát sau ngút trời ngọn lửa bay lên. Đại bộ phận gỗ kết cấu nhà chính là hảo cháy, nhị tầng tiểu lâu tích tích ba ba không ngừng phát ra tiếng vang. Không bao lâu, nhà liền từng gian ầm ầm sập, kiếm hùng cha thi thể của bọn họ còn có những thứ ấy sơn khẩu tổ thi thể một khối theo này tọa nhà. Đốt hóa thành cho, cha, à mỗ, tái kiến, một cái xoay người, Thẩm Phi Phi biến mất ở tối như mực trong bóng đêm. Duy chỉ có lưu lại kia khắp bầu trời sao treo ở trên không. Mắt lạnh như nước, qua đây rất lâu, từng chiếc một xe cảnh sát mới kéo còi báo động, chậm gì gì đi tới nơi này một mảnh còn mạo khói lửa đống hoang tàn phía trước. Ở trong đó loáng thoáng còn có chút nướng thịt thịt mùi thơm truyền tới. Một cái đoạn dụng co lại cánh tay, bán thục đen xì vươn mặt đất gạch ngói vụn đôi. Báo cáo trưởng quan, Yamada tổ ở bờ biển thị phân hội bị đốt rụi, Yamada tổ phân hội trưởng hoa thủ hạ của bọn hắn đô mất tích. Theo phân tích, bọn họ có thể đều bị nữ nhân kia giết một cảnh quan nguyễn nặc miệng. Nói mình cũng có chút không quá tin kết quả, Yamada chất hợp thành hội A, bắt đầu bọn họ lấy được tình báo là, có ít nhất 200 cái tráng hán ở đây tụ tập. Chờ lăng. Hành hạ đến chết dụng nữ nhân kia, kết cục cơ hồ là đã định trước, thế nhưng mới không đến một canh giờ lý. Tình thế liền đảo ngược, Yamada tổ nhân liền toàn mất tích, kia sập nhà, thục đứt tay, đều nói minh bọn họ đã chết, bị nữ nhân kia giết chết. Hơn 200 sức chiến đấu siêu cường bưu hãn xã hội đen con người rắn giỏi a. Chính là bọn họ trên trăm cái này đó mang theo súng ống cảnh sát cũng không có khả năng như thế một. Chút liền đơn giản làm được, huống chi là một cái như vậy nhìn như nhu nhược bất kham tiểu nữ nhân. Liền giết 200 tráng hán, còn đốt cháy Yamada tổ nhà, sau đó ung dung rời đi. Nữ nhân này sao có thể như thế có sức chiến đấu? Nàng còn có tình cảm của nhân loại sao? Chính là sát nhân cuồng ma cũng có giết người giết lúc mệt mỏi. Giết người giết đảm chiến nương tay thời gian, liền khảm hơn 200 nhân đầu. Nữ nhân này, nàng liền một điểm không cảm thấy không hạ thủ. Nàng còn là người sao? Cảnh sát lý tối cao dẫn đoàn nhân, nhìn đống hoang tàn một lát, lấy ra tay không khăn lau sát mồ hôi lạnh, mới toát ra một câu nói rất không phụ trách lời đến, may mà tới chậm. Nếu không khẳng định cùng bọn người kia một kết quả. Hết chương.